Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, Liệt Môn. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, chậm rãi lên tiếng nói ra, cái này bỗng nhiên nồi lẩu ăn nhưng là có chút trống. Chúng ta ra đi tản bộ. Thượng Quan Thiến Thiến buông xuống bát đũa, gật gật đầu, nói ra, tốt, ngay tại xỉa răng Kim Xuyên lập tức một cái giật mình. Cũng là vội vàng đứng người lên, lên tiếng nói ra, ta cũng ra ngoài tản bộ. Tản bộ, Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, kéo lại Kim Xuyên nói ra, cái này đều còn không có ăn no đâu, lấy gấp cái gì? Kim Xuyên lắc đầu, nói ra, ta ăn thật trống. Nhìn xem có chút phản ứng không kịp Kim Xuyên, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, lên tiếng nói ra, thật sự chính là du mộc đầu, chờ một lát ta cùng ngươi đi tản bộ. Kim Xuyên tựa hồ có chút minh bạch, trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, tốt a. Lý Kỳ Phong cười cười, cùng Thượng Quan Thiến Thiến đi ra ngoài. Tuyết quốc mùa đông đã tới, đi trong hoàng cung có thể rõ ràng cảm giác được gió lạnh siêu siêu chui vào đến trong cổ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, ta nhìn ngươi tại ăn lẩu thời điểm một mực không quan tâm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Thiến Thiến cười cười, nói ra, ta tại vị nam gia sự tình lo lắng. Lý Kỳ Phong nhìn xem Thượng Quan Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, Nam Bồ Tát không phải đã chết rồi sao? Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, Nam Bồ Tát đích thật là chết rồi. Thế nhưng là cây lớn rễ sâu Nam gia lại là không có dễ dàng như vậy triệt để hủy diệt a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, Nam Bồ Tát thế nhưng là Nam gia gia chủ, hắn đã chết. Nam gia cho dù là cây lớn rễ sâu một khi đã mất đi rễ chính liền cách cái chết không xa. Thượng Quan Thiến Thiến lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng ngôn ngữ nói, như thế có đạo lý. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi không phải phái người đi diệt trừ Nam gia thực lực sao? Không muốn quá phận lo lắng, chúng ta lẳng lặng chờ đợi tin tức là đủ. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, được. Lý Kỳ Phong dừng lại một chút, nói ra, không biết ngươi có hay không nghĩ tới bước kế tiếp cờ nên như thế nào đi đi. Thượng Quan Thiến Thiến nói ra, đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói ra, đi như thế nào? Thượng Quan Thiến Thiến nói ra, pháp chế. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, như thế nào pháp chế? Thượng Quan Thiến Thiến nói ra, Tuyết quốc cho tới nay đều là tám đại quý tộc thế lớn, vẫn luôn là cầm giữ ở triều chính. Tuyết quốc bên trong rất nhiều quyết sách cùng chế độ đều là cùng tám đại quý tộc lợi ích cùng một nhịp thở. Trong triều quan viên tiền nhiệm xuống chức, nhân tài tuyển chọn, mấu chốt chức quan bổ nhiệm đều là từ tám lớn quý tộc cầm giữ. Thật tốt, triều đình trở thành tám đại quý tộc lục đục với nhau, trao đổi lợi ích nơi chốn. Nếu là tám đại quý tộc bị triệt để suy yếu, như vậy Tuyết quốc triều đình chính là muốn biến đổi lúc trước. Phụ hoàng ta tại chuẩn bị suy yếu quý tộc thời điểm, chính là chế định Tuyết quốc luật pháp. Vì cái gì chính là đợi đến quý tộc thế nhỏ, hắn chính là phổ biến pháp chế. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, người phụ hoàng thật sự chính là một vị minh quân a. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra một tia bi thương, chậm rãi lên tiếng nói ra, phụ hoàng một mực tại căn dặn ta, đi một bước nhìn trăm bước. Hắn tại trước khi chuẩn bị đi đem Tuyết quốc về sau nên như thế nào phát triển hắn đều là làm xong an bài. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, nếu quả như thật có thể phổ biến pháp chế, như vậy Tuyết quốc quật khởi ở trong tầm tay, Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, hy vọng như thế đi. Một đạo mật tín rất nhanh đưa đến trong hoàng cung. Thượng quan Thiến Thiến tại tiếp nhận mật tín thời điểm, hai tay có chút run rẩy. Nàng một mực chờ đợi đợi phần này mật tín, hiện tại Tuyết Quốc thế cục đều tại phong mật thư này bên trong buộc lên, mở ra tin, thượng quan Thiến Thiến thật nhanh nhìn xem, trong thần sắc trở nên càng ngày càng hưng phấn, thậm chí cả người thân thể đều là đang run rẩy nhè nhè. Ngoặc kép, Nam phủ nhà triệt để hủy diệt. Khi thấy sau cùng một hàng chữ thời điểm, thượng quan Thiến Thiến không khỏi kêu lên chữ tốt. Nam gia hủy diệt tức là suy yếu quý tộc chế độ phổ biến tảo trừ trở ngại. Cũng là vì những thứ khác mấy đại quý tộc gõ tỉnh cảnh báo, làm đến bọn hắn không dám sinh ra cái gì không phục chi tâm. Đem mật tín cất kỹ, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc đều là vui sướng chi ý. Lần này ngươi nên không có bất kỳ cái gì lực cản. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong người tới, nói ra, vất vả kim thần đem kim giáp người chậm rãi mà đến. Khoảng cách thượng quan Thiến Thiến trăm bước thời điểm chính là ngừng lại. Chúng ta tồn tại chính là bảo vệ Tuyết Quốc Thái Bình. Bây giờ ngươi ngồi vững vàng cái này Tuyết Hoàng chi vị, như vậy chính là một đời mới Tuyết Hoàng. Chúng ta hẳn là vì đó hiệu lực. Kim giáp người nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ta muốn biết liệt môn bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Kim giáp người lắc đầu, nói ra, đây là ta liệt môn bí mật, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc không có biến hóa chút. Nào, gật gật đầu, nói ra, liệt môn từ trước đến nay thần bí, ta có thể lý giải. Kim giáp người gật gật đầu, nói ra, cáo từ, ngôn ngữ rơi xuống, kim giáp người quay người rời đi. Thượng quan Thiến Thiến nhìn xem bóng lưng rời đi, thần sắc dần dần trở nên băng lạnh lên. Liệt môn, Tuyết Quốc bên trong thần bí nhất tồn tại, chính là từ đời thứ nhất Tuyết Hoàng tạo dựng, chuyên môn phụ trách giám thị Tuyết Quốc các đại quý tộc, để phòng bọn hắn làm ra chuyện bất chính. Ngoài ra còn chuyên môn phụ trách vì Tuyết Hoàng diệt trừ đối lập, để phòng có người làm ra mưu phản sự tình. Liệt môn vốn là vì Tuyết Hoàng đang phục vụ, thế nhưng là theo liệt môn thế lực cường đại, dần dần có lấn chủ chi thế. Lúc trước nàng trở về hoàng thành thời điểm liền là nghĩ đến vận dụng liệt môn lực lượng đến vững chắc hoàng vị, lại là không nghĩ tới liệt môn căn bản bất vi sở động. Liên quan tới liệt môn sự tình, một mực tựa như một khối đá đồng dạng đặt ở lồng ngực của nàng. Đối mặt với có chút kiệt ngạo bất tuần liệt môn, nàng tuyệt đối không cho phép liệt môn thế lực như vậy phát triển an toàn. Tuyết lớn tan rã, sau đó lại biến thành dày đặc băng. Hoàng thành bên trong trục trên đường cái con đường có chút trượt. Mạc Kiệt cung mới từ trong hoàng cung ra, thời tiết rất lạnh, thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là vô cùng lửa nóng. Thượng quan Thiến Thiến vì hắn miêu tả ra một mảnh bản thiết kế, một bức Tuyết Quốc cường thịnh vô cùng bao la hùng vĩ chi cảnh. Khu đuổi đi người hầu, Mạc Kiệt cung một thân một mình đi tại trên đường phố. Trên đường phố rất náo nhiệt, lui tới người đi đường đều là bọc lấy thật dày áo bông, hai tay cất ở trong tay áo, nhìn xem chính là khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Mạc Kiệt cung quần áo rất là đơn bạc, cùng vãng lai người đi đường tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng là chiêu rước lấy không ít dị dạng ánh mắt. Mạc Kiệt cung trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, hai tay tự nhiên thăm dò tại trong tay áo, nhìn cùng vãng lai người đi đường có mấy phần tương tự. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, Mạc Kiệt cung thần sắc trở nên cứng ngắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.